Ma thần máu, chương 194, khát vọng, góc truyện audio.com, chấm, vậy là cô muốn giết con rết hạch tâm kỳ thất giai và lũ rết của nó. Sau khi nghe Hỏa Túc kể xong, tôi đã biết được tên và mục đích của nàng. Đúng vậy, Hỏa Túc trả lời chắc chắn. Tôi nở một nụ cười quỷ dị. Lần này cứu đúng người đúng thời điểm rồi. Chỉ cần cô chấp nhận yêu cầu của tôi sẽ giúp cô trả thù. Yêu cầu gì? Nếu anh không giúp được tôi thì sao? Hỏa Túc hỏi ngược lại. Bình thường yêu cầu của tôi luôn là ép mấy cô gái lấy thân báo đáp. Nhưng lần này tôi sẽ không làm vậy. Cô yên tâm, sau khi giúp cô giết sạch lũ rết thì tôi mới lấy công. Còn thất bại thì tất nhiên là cả tôi và cô đều bị lũ rết ăn thịt. Còn yêu cầu của tôi rất đơn giản. Tôi sẽ lấy máu và một nửa số hạch tâm, kết tinh của lũ rết. Nửa còn lại là của cô. Tôi liền nói ra yêu cầu của mình. Hỏa Túc liền suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Anh khôn quá rồi đấy. Anh dựa vào cái gì mà đòi một nửa? Tôi thấy năng lượng chê y người anh còn chưa tới hạch tâm kỳ. Nhiều nhất là tôi sẽ trả cho anh một viên hạch tâm. Xem như trả công cứu mạng. Tôi liền lấy ra quan tài của Thi Thi và đem Long Nữ ra ngoài. Giới thiệu với cô, đây là hai người vợ của tôi. Thi Thi và Long Nữ. Tôi giới thiệu với Hỏa Túc. Rồi quay sang nói với hai người vợ đáng yêu của mình. Còn đây là Hỏa Túc. Nàng ta sẽ là đồng minh tạm thời của chúng ta. Hai người vợ của tôi nhìn Hỏa Túc chằm chằm. Sau đó mỗi người ôm chặt một cánh tay của tôi. Âm trầm nhìn Hỏa Túc. Ánh mắt cực kỳ bất thiện. Giống như muốn phân chia lãnh địa. Tuyên bố quyền sở hữu vậy. Hai nàng yên tâm. Cô ta chỉ là đồng minh. Ta sẽ không thích cô ta đâu. Nghe tôi nói thì hai nàng mới không dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Hỏa Túc nữa. Hai con điên, làm như chồng của hai cô tốt lắm không bằng. Hỏa Túc lầm bầm chửi rủa trong đầu. Nhưng nàng cũng không dám thể hiện ra ngoài. Khí tức của hai cô gái này rất mạnh. Không thua kém gì nàng. Rột, rột, chấm, âm thanh đói bụng vang lên từ Long Nữ. Khiến gương mặt nàng ngượng chín. Ta đói. Long Nữ nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh. Giống như một đứa trẻ mè nheo nhỏng nhẻo. Được, nàng ăn đi. Gương mặt Long Nữ liền bừng sáng. Vui vẻ nhe ra hai chiếc nanh nhọn hoắt. Cắn mạnh vào cổ của tôi. Bắt đầu say sưa hút máu. Sau 5 phút gương mặt của nàng đỏ hồng. Tràn ngập sự thỏa mãn. Thi Thi ở bên cạnh thấy vậy thì cũng ôm chặt lấy tôi. Cọ cọ khuôn mặt nhỏ của nàng vào người tôi. Rồi dùng đôi mắt xanh ngọc bích nhìn tôi đầy vẻ chờ mong. Nàng cũng đói rồi sao? Vậy ta cho nàng ăn nhé. Thi Thi e lệ gật gật đầu. Như con thỏ nhỏ nép mình vào người tôi. Cô ở đây nhé. Chúng tôi đi ngủ trước. Mai sẽ cùng cô đi giết lũ rết. Tôi nói với Hỏa Túc. Sau đó tôi liền dẫn Thi Thi và Long Nữ đi vào sâu bên trong khe núi. Tránh khỏi tầm mắt của Hỏa Túc. Hỏa Túc nhìn Tà Huyết đi xa. Gương mặt xinh đẹp khẽ nhíu. Hai cô gái kia đều là hạch tâm kỳ. Kẻ mặc váy trắng không biết là loài gì. Nhưng dựa vào sừng, nanh và móng vuốt của cô ta. Chắc chắn là một loài ăn thịt khát máu. Còn cô gái mặc váy xanh nhìn thì trông có vẻ đáng yêu dễ thương. Nhưng trong mắt tràn ngập hỗn loạn. Là một con quỷ thi hạch tâm kỳ lục giai. E rằng không yếu hơn mình. Tên Tà Huyết này tại sao dám lấy hai con quái vật như vậy làm vợ? Không sợ bị chúng nuốt sống sao? Đặc biệt là cô gái mặc váy trắng. Rõ ràng cô ta xem Tà Huyết giống như thức ăn. Nhìn cách cô ta hút máu hắn ngon lành như vậy. Có vẻ như hắn rất thường xuyên để cô ta hút máu. Còn cô gái quỷ thi kêu đói bụng. Không lẽ hắn tính tự lóc thịt nuôi quỷ thi? Hỏa Túc trong lòng tràn ngập tò mò. Không hiểu tại sao Tà Huyết lại còn sống mà chưa bị ăn tươi. Bỗng nàng nghe thấy âm thanh dê y gì động lòng. Khiến khuôn mặt nàng cũng biến đỏ. Thoải mái. Thoải mái. Đúng rồi. Chỗ đó đó. Ấn mạnh lên nữa đi. Lòng nữ lớn tiếng dê y gì. Tiếng dê y của nàng theo vách hang truyền ra ngoài cửa hang vô cùng rõ ràng. Nghe tiếng dê y gì làm Hòa Túc bối rối. Đột nhiên nàng nổi lên ý định muốn xem thử xem ba người bọn họ đang làm gì. Nàng liền thu hồi toàn bộ khí tức chê y người. Nhẹ nhàng bước sâu vào bên trong hang động. Chỉ thấy long nữ đã sớm bị tà huyết cởi sạch quần áo chê y người. Giống như con cừu non mềm nằm chê y một tấm nệm. Tà huyết đang dùng những ngón tay ấn vào những huyệt đạo chê y người long nữ. Truyền năng lượng sống vào bên trong. Ca Iota CS thích máu lưu thông. Sau đó hắn vuốt ve từng tấc da thịt trắng trẻo chê y người nàng. Khiến nàng thoải mái dê y gì không ngừng. Sau một lúc long nữ run rẩy kịch liệt. Thoải mái. Khuôn mặt long nữ bỏ bừng bừng. Đáng yêu không cách nào miêu tả được. Nàng ôm chặt lấy tà huyết hôn lên môi hắn một lúc lâu. Ta yêu ngươi. Sau một lúc long nữ buông tà huyết ra. Thỏ thẻ vào tai hắn. Ta cũng yêu nàng. Đến giờ nàng đi ngủ rồi. Tà huyết đặt long nữ nằm lên một tấm chăn màu trắng. Sau đó cuộn nàng lại thành một cái túi ngủ. Long nữ liền nhắm mắt lại. Gương mặt tràn ngập vui vẻ hạnh phúc. Chìm vào trong giấc ngủ. Tà huyết sau khi dỗ long nữ ngủ thì xoay sang Thi Thi đang ngoan ngoãn ngồi bên cạnh. Đến lượt nàng rồi. Tà huyết cười cực kỳ háo sắc. Hắn liền đè Thi Thi nằm xuống nệm. Cởi sạch quần áo chê y người nàng. Sau đó cũng giống như vừa làm với long nữ. Bắt đầu vuốt ve xoa bóp cho Thi Thi. Tà huyết đang dùng năng lượng sống Ca Iota CS thích tế bào chê y cơ thể hai cô gái. Giúp thúc đẩy quá trình tiến hóa của họ. Việc này nếu chỉ làm một hai lần thì không có tác dụng gì nhiều. Nhưng nếu thường xuyên làm thì sẽ giúp những người vợ của hắn tiến hóa nhanh hơn vài lần. Thi Thi cũng thoải mái để cho tà huyết chăm sóc thân thể nàng. Khuôn mặt mê ly. Cái miệng nhỏ nhắn liên tục phát ra âm thanh dê y gì mê người. Sau một lúc Thi Thi chìm luôn vào giấc ngủ. Chê y khóe miệng vẫn đang giữ một nụ cười ngọt ngào. Thi Thi ngoan. Ta vẫn chưa cho nàng ăn. Sao nàng ngủ mất rồi? Tà huyết lay lay thân thể mềm mại của Thi Thi. Cố gắng đánh thức nàng dậy. Nhưng người vợ đáng yêu của hắn đã ngủ say. Hắn lay như thế nào cũng không chịu tỉnh dậy. Hai nàng thật quá đáng. Lợi dụng ta xong liền ngủ. Bữa sau ta sẽ trừng phạt hai nàng. Tà huyết trìu mến nhìn hai người vợ của hắn. Sau đó hắn cũng chuẩn bị đi ngủ thì thấy Hòa Túc đi lại gần. Hòa Túc nãy giờ lén lút nhìn trộm. Nàng vô cùng thắc mắc tại sao tà huyết lại có thể chỉ dùng bàn tay của hắn. Khiến cho hai cô gái kia dê y gì liên tục như vậy. Nhìn nét mặt mấy cô gái thì Hòa Túc biết họ đang cảm thấy rất sung sướng y gờ thoải mái. Hòa Túc liền sinh ra một khát vọng trong đầu. Nàng cũng muốn được trải nghiệm thử cảm giác đó. Hòa Túc cố gắng xua tan ý tưởng viển vông này. Nhưng nhìn nét mặt mê ly của hai cô gái, nàng lại kiềm lòng không được. Cuối cùng nàng đợi hai cô gái đều đã ngủ say thì nàng mới lấy hết dũng khí đi lại gần tà huyết. Sao cô lại tới đây vậy? Cần tôi giúp đỡ gì sao? Nhìn thấy Hòa Túc tôi liền hỏi nàng. May mắn là tôi vẫn chưa ăn Thi Thi. Nếu không để Hòa Túc nhìn thấy thì thật là ngại. Ngươi... Hòa Túc ngập ngừng không nói lên lời. Sao vậy? Nếu cô cần giúp đỡ, tôi sẽ giúp cô. Nhìn nét mặt của nàng, tôi biết cô nàng này cần tôi giúp một chuyện gì đó. Ngươi, ta, có thể, giống như vậy, hay không? Hòa Túc chỉ tay vào tôi. Sau đó lại chỉ tay vào nàng. Rồi chỉ tay về phía long nữ. Sau đó nói ra mấy chữ tối nghĩa. Mất một lúc thì tôi mới hiểu ý của nàng. Cô muốn tôi xoa bóp cho cô sao? Tôi liền hỏi lại để xác nhận. Hòa Túc ngượng chín người. Nàng vừa muốn lắc đầu để bớt ngượng. Nhưng đầu của nàng lại khẽ gật gật. Tốt, cô nằm xuống đây đi. Có lẽ chỉ xoa bóp cho nàng ta thì Thi Thi và Long Nữ sẽ không ghen đâu nhỉ. Tôi suy nghĩ trong đầu. Hỏa Túc ngoan ngoãn nằm xuống nệm. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng đỏ bừng bừng. Giống như sắp bốc hỏa vì ngượng. Tôi bắt đầu cởi bộ áo giáp của Hỏa Túc. Để lộ thân thể săn chắc của nàng. Nhưng đến khi gỡ giáp tay và giáp chân thì không thể gỡ được. Tôi quan sát kỹ thì phát hiện chúng hóa ra là tay chân thật sự của nàng chứ không phải áo giáp. Đúng rồi, cô nàng này mới chỉ bán thánh hóa. Hạch tâm kỳ lục giai sẽ có 8 phần thánh tộc 2 phần côn trùng. Vậy tay và chân nàng vẫn giữ hình dạng côn trùng. Chỉ có phần cơ thể và đầu là thánh hóa. Sau khi phát hiện bí mật này thì tôi không cố gắng gỡ áo giáp nữa. Mà bắt đầu vuốt ve thân thể Hỏa Túc. Hỏa Túc chỉ cảm thấy bàn tay tà huyết như có ma lực thần kỳ. Mỗi lần hắn chạm vào người nàng thì nàng lại thấy tê tê như điện giật. Cảm giác đó không những không đau, mà còn vô cùng thoải mái. Đã, ngươi véo chỗ đó tiếp đi. Hỏa Túc cũng dê y gì. Hưởng thụ bàn tay của tà huyết. Tôi liền truyền một lượng lớn năng lượng sống vào cơ thể nàng. Giúp làn da nàng trở nên mềm mại co giãn. Toàn thân nhiệt độ tăng cao. Ấm áp vô cùng. Thấy vậy tôi càng ra sức vuốt ve xoa bóp thân thể của Hỏa Túc. Đặc biệt là cặp y hũ hát xa của nàng. Tôi bắt đầu nhào nặn chúng thành nhiều hình dạng khác nhau. Không, không phải chỗ đó. Hỏa Túc phát hiện tà huyết chạm vào ngực nàng thì lên tiếng kháng nghị. Nhưng âm thanh của nàng nhỏ như muỗi kêu. Không có chút hiệu quả nào. Tôi được đà lấn tới. Dùng một tay thám hiểm khe nhỏ bên dưới của nàng. Một ngón tay tôi chui vào khe nứt nhỏ. Chỉ tiến được một chút thì bị cản lại. À, cô nàng này vậy mà lại là xử nữ. Tôi vô cùng bất ngờ với phát hiện này. Nên tôi rút ngón tay của mình về. Lần này tôi chỉ xoa bóp thân thể của nàng. Không tiếp tục quấy rối nàng nữa. Nhưng như vậy thôi cũng khiến cho Hỏa Túc toàn thân run rẩy. Vẻ mặt mê ly, dê y gì không ngừng. Sau một lúc nàng cũng tiết thân giống như hai người vợ của tôi. Thiên ma thủ quả nhiên lợi hại. Là tuyệt chiêu sát gái số một của loài bạch quỷ. Tôi cảm thấy tự hào. Tấm tắc khen ngợi. Không biết là con ác quỷ nào nghĩ ra chiêu này nữa. Hỏa Túc toàn thân đổ mồ hôi, nét mặt tràn ngập hạnh phúc, nàng bắt chước Long Nữ, dùng tay ôm lấy cổ tà huyết hôn lên môi hắn, ta yêu ngươi, sau đó thỏ thẻ vào tai hắn, trong suy nghĩ của nàng thì có lẽ đây là hành động cảm ơn. Hành động của Hỏa Túc làm tôi sững sờ, thực sự là bàng hoàng, một cô nàng rất xinh đẹp vừa nói yêu tôi, nhưng tôi không dám yêu nàng. Hình như loài rết có thói quen con cái ăn thịt con đực. Chán tôi đột ngột lạnh toát. Không lẽ cô nàng này muốn mình giao hoan với cô ta? Sau đó ăn thịt mình. Càng nghĩ tôi càng thấy sợ. Tốt tốt, tôi cũng yêu cô. Giờ cô đi ngủ đi. Tôi liền dỗ dành Hỏa Túc. Hy vọng nàng ta sẽ chịu đi ngủ. Hỏa Túc thất vọng nhìn tà huyết. Bây giờ nàng đang động tình. Trước giờ nàng chưa bao giờ có loại cảm giác này. Nàng chỉ chăm chỉ theo đuổi việc tiến hóa. Mong một ngày sớm tiến hóa thành hạch tâm kỳ cửu giai. Sau đó tham gia lễ phong thánh. Tiêu diệt toàn bộ những đối thủ. Rồi tiếp nhận truyền thừa thánh vị từ tổ tiên của nàng. Trở thành một vị lâm thánh mới. Bảo vệ những đồng loại của nàng. Trong hơn 10.000 năm nay nàng sống dưới hình dạng một con rết. Cũng có nhiều con rết khác muốn giao phối với nàng. Nàng đều hứa hẹn cùng chúng chiến đấu. Nếu chúng chiến thắng thì nàng sẽ sinh con cho chúng. Còn nếu chúng thua thì sẽ bị nàng giết chết. Kết quả của những kẻ đó đều vô cùng thê thảm. Biến thành thức ăn trợ giúp nàng tiến hóa nhanh hơn. Nhưng hôm nay nàng đã bán thánh hóa. Kiếp này không có bất kỳ cơ hội nào để thành thánh rừng cả. Cơ thể mới của nàng vô cùng kỳ lạ, tràn ngập khát vọng. Sau khi được tà huyết xoa bóp thân thể thì khát vọng trong người nàng càng mãnh liệt. Nàng muốn cùng hắn ân ái. Sau đó sinh con cho hắn. Cách chương.